Cực phẩm ở rể, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424. Không sai, trước khi đi vào, tôi đã đặc biệt yêu cầu bà ấy dựa theo phương pháp được ghi trên kế hoạch điều trị để xoa bóp. Sử phó viện trưởng vội vàng cướp lời trả lời. Sao có khả năng đó được? Đậu lão phất tay nói. Vừa rồi phương pháp của tôi thì mây cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Rất có hiệu quả, không hề lựa gạt mấy người. Phương pháp được viết tay đó còn mạnh hơn nhiều so với phương pháp của tôi nữa. Tôi đã thức cả đêm để nghiên cứu loại phương pháp đó. Rất là khó học được. Không tốn nhiều thời gian là học không đến chốn đâu. Cho nên ngày hôm nay tôi vẫn chỉ có thể sử dụng phương pháp của riêng tôi đi trị liệu cho Hoàng phu nhân. Đậu lão, tôi cảm thấy, rất có thể là do cô ta muốn tranh luận mà thôi. Cũng không hẳn là sự thật. Mao Ước An nói có chút nghi ngờ. Sao có thể được? Lão già tôi đã đọc biết bao nhiêu là sách y học rồi. Còn chưa có gặp qua phương pháp xoa bóp nào mà chưa đi qua thực tiễn được ghi ra cả. Chỉ cần là người có thể viết ra loại phương pháp trị liệu này. Đều là có kinh nghiệm sâu sắc trong khoa chỉnh hình của y học Trung Quốc. Có thể nói là trình độ không thua kém gì tôi đâu. Đậu lão nói có chút nghi ngờ. Mấy người nói Lưu chủ nhiệm xoa bóp cho Hoàng phu nhân không có hiệu quả gì. Điều này đúng là có điều kỳ lạ. Nếu không thì mây cậu kêu cậu ta vô đây gặp tôi để hỏi chút chuyện. Vừa vặn tôi có chút chuyện bên y học cần cùng với cậu ta thảo luận tham khảo. Được, Mao Ước An gật đầu. Nhanh chóng đi dặn dò trợ lý bác sĩ ở bên cạnh đi kêu Lưu cần quay lại đây. Tôi nói cho mấy người nghe, tôi là chủ nhiệm của tổ mây người. Sự ra đi hay ở lại của mây người là do tôi quyết định. Nếu mấy người không muốn trở lại quê nhà của mình thì thành thật chút cho tôi. Lúc này, Lưu Cần vẫn đang nỗi giận đùng đùng với tô của các cô thực tập sinh nói. Có vài người đừng có tưởng là bản thân có chút bản lĩnh thì có thể ở đó mà thách thức tôi. Nói cho cô biết, cô đang tự tìm đường chết đó. Vừa nói xong, cô lạnh lùng liếc về phía Giang Nhan một cái. Rõ ràng là có ý gì đó. Đùng đùng đùng, lúc này ở bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa. Kế đến là có một trợ lý bác sĩ tiền vào hỏi thăm nói. Lưu bi nhiệm, Mao viện trưởng cùng với sử phó viện trưởng yêu cầu ngài quay lại một chút. Được, anh hãy đi trước đi. Tôi ngay lập tức đi theo ngay đây. Lưu cần vẫy vẫy tay về phía anh ta. Rồi tiếp tục hướng về phía tô thực tập của mình và nói một cách lạnh lùng. Xem ra là không có. Ngay cả Mao viện trưởng cùng sử phó viện trưởng gặp được vấn đề khó giải quyết được đều tự mình mời tôi sang đó. Cho nên bản thân mây người tự suy nghĩ cho đàng hoàng chút. Có đủ năng lực để phản đối, tranh luận với tôi hay không? Nói xong Lưu cần ném cây bút trong tay đi rồi xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Lại bị Mao Ước An kêu qua đó. Trong lòng cô cũng không cảm thấy lo lắng gì cả. Bởi vì cô cảm thấy ban nãy mình đã nói hết những lời cần nói ra rồi. Mao viện, sử viện, hai người tìm tôi. Lưu cần cười nhanh chóng đi tới. Lưu chủ nhiệm, đây là đậu lão của viện điều dưỡng. Sử phó viện trưởng giới thiệu cho Lưu cần một chút. Xin chào đậu lão. Lưu cần cười khanh khách mà nắm lấy tay đậu lão. Nội khoa, tây y, đậu lão cảm thấy nao nao. Tiếp theo nhíu mày lại nói. Mấy người đang làm âu ở đây à, có kiêm nhầm người không vậy? Cách chương.